Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những năm gần đây, tu sĩ chết ở trong gió lốc hắc ám, đếm không xuể. Từ trước, ở trong đại điện, Giang Thế Bạch đã đếm không hết. Thậm chí có những tiên tôn nổi danh đã ngã xuống ở trong gió lốc. Di sản của những người này để lại hẳn là rất giàu có. Giang Thế Bạch thở dài. Ây à, nhiều nhẫn không gian như vậy, sắp xếp đồ vật, khẳng định là cũng sợ tốn không ít thời gian đó. Vừa rồi dò xét mấy cái nhẫn không gian, đồ vật hiếm lạ cổ quái rất nhiều, nếu như phân biệt không cẩn thận chỉ sợ là bỏ lỡ thứ tốt. Nhưng nếu như mà ngồi phân biệt cẩn thận ra, sợ là rằng sẽ mất rất nhiều công phu. Diệp Đình Vân trừng mắt. Giang Thiếu Bạch này quả nhiên đã được voi lại muốn đòi tiền hay sao chứ? Hiện tại bọn họ đang như nằm ở trong kho vàng, các loại tài nguyên tu luyện có rất nhiều. Hiện tại nên suy xét nên tu luyện như thế nào, chứ không phải là nên phân biệt mình giàu có như thế nào. Giang Thế Bạch đầu tiên đã nhanh chóng quyết định nhảy vào trong gió lốc, làm cho đám tu sĩ ở bên ngoài thất kinh. Đại đa số tu sĩ tiên vương đều không hiểu tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Giang Thế Bạch nhảy qua một hồi lâu, chúng tu sĩ tiên vương mới phản ứng kịp. Những tu sĩ tiên vương rõ nội tình, sắc mặt đều có chút khác thường. Tường Nguyệt mê man nhìn biểu tình của đám tiên tôn bên kia. Đám tiên tôn lúc trước tiến hành truyền âm đã không truyền âm cho Tường Nguyệt, cho nên Tường Nguyệt bây giờ nhìn chằm chằm vào Hùng Phong, bắt đầu suy đoán. Hẳn là bọn tu sĩ này muốn động thủ với Giang Thiếu Bạch, cho nên Giang Thiếu Bạch mới quyết đoán như vậy. Hùng Phong bắt đầu truyền âm với đám huynh đệ. Hẳn là Giang Thiếu Bạch phát hiện. Hùng Hỏa mê man. Có một vài tu sĩ có linh hồn lực vượt qua thường nhân, là tiên vương kỳ cũng có thể bắt được linh hồn lực của tiên tôn, bất quá chỉ là rất ít. Hùng Hỏa thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch tu vi còn chưa đạt đến tiên vương đỉnh, linh hồn lực tại sao lại cường đại như vậy, điều này rất khó tưởng tượng. Bất quá khẳng định là Giang Thiếu Bạch phát hiện ra, nếu không làm sao có thể quyết đoán nhảy vào trong gió lốc như vậy, lại còn mang luôn theo cả Diệp Đình Vân. Không nghĩ tới hắn có thể phát hiện ra. Hùng Vũ nói. Hùng Lôi bĩu môi không thèm quan tâm. Phát hiện thì phát hiện chứ, hiện tại hắn cũng đã chết rồi. Lúc trước mấy tu sĩ nhảy xuống thân thể đều tan vỡ, nhưng Giang Thiếu Bạch thì là biến mất. Ta cũng cảm giác không thấy hơi thở của hắn, không giống như là hắn đã chết. Đám người Hùng Phong đàm luận, các tu sĩ khác ở bên trong tầng hầm này cũng đang thảo luận sôi nổi. Tiên tôn đại nhân, Giang Thế Bạch vừa rồi nhảy vào đó, liệu hắn có chết hay không? Nữ tử ở bên cạnh Tường Nguyệt tò mò hỏi. Hình như là không chết. Nói như vậy, khả năng hắn đã có được chân linh chi thủy. Khả năng là như vậy. Giang Thế Bạch mới chỉ là một tiên vương, thậm chí còn chưa đạt đến tiên vương đỉnh. Nếu như hắn thành công, liệu tiên tôn đại nhân, người nghĩ hắn có vượt qua được gió lốc hay không? Ai biết được. Giang Thiếu Bạch mang theo cả Diệp đan sư cùng đi. Tường Nguyệt thầm nghĩ, thời điểm trước khi Giang Thiếu Bạch nhảy vào trong đó, dường như đã thu Diệp Đình Vân vào một đạo cụ không gian nào đó. Hành động này là có ý gì? Nếu như hắn không yên tâm khi nhảy vào, thì tốt nhất là nên để lại Diệp Đình Vân, chứ sao lại kéo theo cùng chết. Giang đạo hữu vội vàng nhảy vào như vậy, cũng không hề nói một tiếng. Có lẽ là hắn không có cả thời gian mà nói đâu. Mấy tu sĩ lúc trước muốn nhảy vào thì cũng phải ở bên cạnh hố đen xem xét một hồi, sẵn sàng tâm lý mới nhảy. Nhưng Giang Thiếu Bạch là một phát vô cùng quyết đoán. Tường Nguyệt tiên tôn nhớ lại sắc mặt của các vị tiên tôn, cảm thấy sợ rằng chắc chắn là có vấn đề, mới ép cho Giang Thiếu Bạch làm ra hành động như vậy. Đám tu sĩ ở bên trong tầng hầm, một đám rối rít bắt đầu thảo luận. Vốn dĩ bọn tu sĩ tiên vương nhảy xuống một người đều chết một người, cho nên không ai dám nữa. Bây giờ đột nhiên lại có một người thành công như vậy, làm cho đám tu sĩ lại bắt đầu rục rịch. Giang Thiếu Bạch coi như miễn cưỡng chỉ là một tu sĩ tiên vương hậu kỳ. Ở trong đám tu sĩ tiên vương có không ít tu sĩ tiên vương đỉnh, có nhiều người cảm thấy mình cũng không kém gì đối phương cả. Hồng Dịch đứng ở bên cạnh gió lốc, có chút muốn thăm dò vào bên trong. Thiếu chủ nhân, người cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.